bạn sẽ nghe. Chính tôi sẽ nói ra câu này. Tôi muốn cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến tôi. Tôi thấy luôn được an ủi giúp tôi qua những nỗi buồn đi thật xa xôi. Khi đứng trên sân khấu, đi đưa vỗ tay khiến tôi luôn muốn phấn đấu. Tôi luôn sẵn sàng tập nhảy, các bạn có biết rằng tôi nhảy xấu. Cứ thẳng thắn các quý vì tôi không bao giờ ái đâu. Tôi sẽ để ý từng chữ từng câu sẵn sàng để gặp vấn đề về flow. Các bạn luôn là nguồn cảm hứng của kỳ. Yeah, tôi coi trọng các bạn ngay trong trái tim. Yeah, từ Bắc vào Nam bạn sẽ đồng hành với tôi. Yeah, tôi gọi bạn là homie. Wanna ride with me? Tôi muốn nói với người xung quanh. Give it up for my fame. Tôi không quên những lời động viên. Give it up for my fame. Give it up for my fame. Tôi không biết nói câu gì hơn ngoài bạn hãy chúc cảm ơn. Give it up for my fame. Tôi rap nếu học tôi có hối không khi đã viết bài này cho các bạn một ngàn lần tôi nói never bởi vì tôi